Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 139, đạo sĩ luyện dương thần, tám phương sóng gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 09, đạo sĩ luyện dương thần, tám phương sóng gió nổi lên. Chương 140, đạo sĩ luyện dương thần, bát phương sóng gió nổi lên. Hai ngày về sau, sáng sớm thời khắc, Phong Nguyên Sơn bên trên, Tiêu Hạc canh giữ ở phía trước núi, Mạnh Sơn quân thủ phía sau núi, đạo quán bên trong, liền ngay cả Trương Quân cũng đều không có tiếp tục luyện khí. Cùng chúng đệ tử thủ hộ đạo quán bên ngoài, gấu nhỏ còn tại trên cây đi ngủ. Nó nuốt địa long tinh huyết về sau, long tộc huyết mạch đạt được tăng lên. Ngày thứ hai không có đái ra đến, thế là bị Bảo Thọ đạo trưởng một bữa đánh cho tê người. Hôm nay liền có chút khốn đốn. Công cụ giáp vẫn là ghé vào đạo quán trước cửa. Nó trải qua long nguyên xâm tẩy lễ. Căn cốt cực mạnh, lực so yêu vương, nhưng vẫn là liều tính mạng. Đặt ở luyện tinh sơ cảnh, đến như đạo quán bên trong, chỉ có Bảo Thọ đạo trưởng dẫn Thiếu Dương lão tổ tiến vào trong phòng, đã một ngày một đêm chưa hề đi ra. Đạo trưởng, Thiếu Dương lão tổ nhẹ ra khẩu khí. Hắn tự biết thọ nguyên ngay tại trong mấy ngày gần đây hao hết. Cam nguyện bị gieo xuống câu thần bí thuật, sinh tử trưởng khống tại Bảo Thọ đạo trưởng tay. Mà Bảo Thọ đạo trưởng cần hắn đến hộ đạo, liền cũng không có keo kiệt, trực tiếp ban cho hắn Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Giữa hai ngày này, được sự giúp đỡ của Bảo Thọ đạo trưởng, vị này Thiếu Dương lão tổ cũng đã đem luyện thần quyền tu thành, triệt để chuyển đổi. Cứ việc vẫn là luyện thần cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng Thiếu Dương lão tổ tự giác bản lĩnh muốn hơn xa tại trước đó. Bần đạo vào hôm nay bế quan, tấn thăng dương thần. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía Thiếu Dương lão tổ, lên tiếng nói, như bần đạo công thành, như vậy lão tổ có hộ đạo chi công, chưa hẳn không thể ban thưởng ngươi chân thần pháp, phong ngươi làm Thủ Sơn trưởng lão. Căn cứ cổ tịch ghi chép, nếu có thể âm thần hóa dương, tấn thăng dương thần chi cảnh, còn có thể duyên thọ 300. Thiếu Dương lão tổ nghe vậy, lúc này thần sắc nghiêm nghị, trọng trọng gật đầu. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, bắt đầu bế quan. Thiếu Dương lão tổ thần sắc nghiêm nghị, 20 tuổi luyện thần cảnh đỉnh phong, có 102 đương thời, vạn cổ vô song, mà 20 tuổi, vượt qua luyện thần phía trên, thành tựu dương thần chi cảnh, càng là xưa nay chưa từng có, chí ít tại các nhà điển tịch ghi chép bên trong, chưa bao giờ có bực này tiền lệ. Thẳng đến hôm nay Bảo Thọ đạo trưởng có thể thành tựu dương thần, như vậy hắn chính là từ trước tới nay vị thứ nhất lấy tuổi đời 20, đăng lâm dương thần cảnh giới tồn tại. Xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Lão phu có thể ở này hộ đạo, cũng là suốt đời vinh hạnh vậy. Ngay tại Thiếu Dương lão tổ như vậy đọc lấy thời điểm, Bảo Thọ đạo trưởng hết thảy tâm tư, đồng đều đã chìm vào thể nội. Hắn âm thần lớn mạnh, đã tới đỉnh phong cực hạn. Căn cứ hoàn toàn mới chân thần pháp, hắn muốn áp chế âm thần, cũng đồng thời khuấy động khí huyết, lấy nhục thân huyết mạch làm căn cơ, hình thành kiếp hỏa, sau đó vận dụng kiếp hỏa đốt cháy âm thần, nhưng là có thể bằng vào mới chân thần pháp, điều động chúng sinh công đức, để mà bảo vệ âm thần, yếu bớt tổn hại. Muốn vận dụng cái môn này hoàn toàn mới chân thần pháp cực kỳ gian nan. Muốn so những thứ khác bất luận cái gì một môn chân thần pháp, đều càng khó xử lấy tới tay, vô cùng rườm rà. Nhưng là so với cái khác tất cả chân thần pháp, cái môn này chân thần pháp an toàn nhất, tấn thăng hy vọng vậy lớn nhất. Đổi lại bình thường luyện thần cảnh giới đỉnh cao người tu hành, tới tu hành pháp này, không nói là 10 phần chắc 9, chí ít có thể có 6 thành tấn thăng hy vọng. Thế nhưng là đổi lại cái khác chân thần pháp, chỉ có 2-3 thành hy vọng có thể thành công tấn thăng dương thần. Một khi thất bại, hoặc là vẫn lạc, hoặc là trở thành phế nhân. Tốt nhất hạ tràng, cũng là âm thần bị thương, thực lực đại tổn, cả đời không cách nào nữa có tấn thăng dương thần hy vọng. Đương nhiên, thiếu dương lão tổ cao tuổi thể suy, tới gần vẫn lạc, coi như cho hắn chân thần pháp. Vậy căn bản là khó thoát vẫn lạc hạ tràng. Dù là cho hắn tu hành cái môn này hoàn toàn mới chân thần pháp, tấn thăng dương thần cũng không đủ hai thành. Đến như bần đạo, vô luận công pháp, vẫn là âm thần bản chất. Nếu so với bình thường người tu hành, lộ ra càng thêm khỏe mạnh cường đại. Nội tình cũng càng vì hùng hậu. Lại có hỗn độn châu, công đức kim văn tương trợ. Bảo thọ đạo trưởng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần bần đạo ổn thỏa một chút, vẫn là có 90% chắc chắn. Tấn thăng dương thần, bất quá, chỉ có 9 thành hy vọng. Không có hoàn toàn chắc chắn. Bây giờ tấn thăng dương thần, phải chăng còn mạo hiểm một chút? Hắn vận dụng lấy hoàn toàn mới dung hợp chân thần pháp. Trong lòng nặng nề, thầm nghĩ, thôi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Huống chi trường sinh ư, hắn lúc này áp chế âm thần. Khí huyết cọ rửa, luyện thành kiếp hỏa, từ đó bắt đầu nung khô âm thần. Mà hỗn độn châu phía trên, liền thấy công đức kim văn, quang mang nở rộ, vẫn chưa cùng âm thần dung hợp, mà là tại âm thần bên ngoài lưu truyền. Tựa hồ đang chậm lại kiếp hỏa bá liệt chi ý, mênh mông hỏa diễm. Vô cùng vô tận, bao phủ ở thiên địa mỗi một chỗ, mắt cực điểm nơi, đều là hỏa diễm, nóng bức chi ý, ở khắp mọi nơi. Hỏa diễm không ở bên ngoài giới, mà ở âm thần bên trong. Mà ở bản thân bên trong, bảo thọ đạo trưởng nhục thân không nhúc nhích tí nào, nhưng mà khí huyết phồng lên, ngoài thân mồ hôi rơi như mưa, dần dần có hỏa diễm dâng lên, tựa hồ muốn hắn toàn thân bao phủ trong đó, mà hắn âm thần, tại kiếp hỏa nung khô phía dưới, không ngừng ngưng tụ, không ngừng tiêu hao, không ngừng trở nên nhỏ yếu, vào dương hỏa, lui âm phù. Cửu truyền thất phản, bảo thọ đạo trưởng trong lòng mặc niệm, hắn chỉ cảm thấy vô biên đau đớn. Ở khắp mọi nơi, hắn cảm thấy mình trước sau hai đời, cũng không có chịu qua thống khổ như vậy. Cứ việc xuyên qua đến nay, nhận hết gặp trắc trở, nghèo rớt mùng tơi, thề lương sống qua ngày. Mỗi ngày chỉ mong lấy săn giết bảng bên trên áo cơm cha mẹ đối với mình tiến hành bố thí. Sinh hoạt trôi qua vạn phần bi thảm, nhưng hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được đau đớn là như thế rõ ràng. Nhân thân thụ thương, tổn thương tại nhục thân, mà hình dung đau đớn đến cực hạn. Vậy thường là dùng đau tận xương cốt để hình dung, nhưng mà bảo thọ đạo trưởng lấy khí huyết cọ dừa. Không chỉ là cốt tùy, ngũ tạng lục phủ đều ở đây kiếp hỏa bên trong, mà kiếp hỏa thiêu đốt rèn đúc. Là của hắn âm thần, là hắn lấy tam hồn thất phách ngưng tụ âm thần, liền ngay cả hồn phách, đều ở đây trong ngọn lửa thiêu đốt, mà cùng lúc đó, hắn âm thần không ngừng ngưng tụ đến cực hạn, đã không cách nào nữa tiến một bước áp chế. Trong nháy mắt này, âm thần nội bộ, tựa hồ bắn ra một sợi nhiệt ý, vật cực tất phản. Âm cực sinh dương. Ở nơi này một sợi dương hỏa sinh ra tại âm thần nội bộ đồng thời. Liền cảm giác nhục thân khí huyết luyện liền kiếp hỏa cũng biến thành sao động dị thương. Trong ngoài đều có cảm ứng. Lập tức đem hắn âm thần. Đều xâm nhiễm trong đó. Bảo thọ đạo trưởng ý thức dần dần chi độn. Chỉ có thể không ngừng vận dụng hỗn nguyên tiên thiên bạch hồng quán nhật chân kinh. Cùng cái này dung hợp chân thần pháp. Hoặc là âm thần bị cướp hỏa thiêu tận, như vậy vẫn lạc, hoặc là kiếp hỏa đốt hết. Âm thần chưa diệt, tồn tại một sợi, chính là dương thần, mà trải qua không biết bao lâu. Bảo thọ đạo trưởng ý thức dần dần rõ ràng. Hắn tựa hồ bắt đầu thích ứng kiếp hỏa. Thậm chí hắn cảm thấy nhất niệm phía dưới. Có thể thao túng kiếp hỏa. Hẳn là bần đạo đã luyện thành dương thần. Bảo thọ đạo trưởng trong lòng chấn động, lúc này đại hỉ, Ngay tại lúc hắn đại hỉ thời điểm, tâm thần buông lỏng, thế là hỗn độn châu bỗng nhiên chuyển động. Trước đây góp nhặt tại hỗn độn châu bên trong vô tận pháp lực, tựa như hồng thủy vỡ đê, bỗng nhiên cuốn tới. Luyện thần đỉnh phong viên khiếu chu, Diêm La điện thứ ba điện chủ Trình Liệt, cái khác luyện thần cảnh tầng thứ nhân vật, chỗ tồn trữ tại hỗn độn châu bên trong pháp lực, trong nháy mắt này đều chút xuống tới. Những này luyện thần cảnh pháp lực, trong nháy mắt này, phảng phất cổ vũ kiếp hỏa. Đây quả thực thành lửa cháy đổ thêm dầu. Xong đời, liền biết 90% chắc chắn thực tế quá mạo hiểm chút. Trên là hơi yếu bảo thọ đạo trưởng nháy mắt kinh hãi. Chỉ cảm thấy hỏa diễm tăng vọt, đem hắn triệt để bao trùm. Mà ở ngoài thân, ngay tại hộ đạo thiếu dương lão tổ, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt đại biến. Hắn trơ mắt nhìn xem mảng lớn hỏa diễm từ bảo thọ đạo trưởng ngoài thân dâng lên, đem bảo thọ đạo trưởng cả người đều bao phủ tại trong đó. Trong khoảnh khắc, bảo thọ đạo trưởng hóa thành một ánh lửa, hỏng bét, kiếp hỏa mất khống chế. Thiếu dương lão tổ sắc mặt đại biến, kiếp hỏa mất khống chế, chính là tấn thăng thất bại dấu hiệu. Một khi thất bại, hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là căn cơ phế sạch. Thanh Minh Châu, Liệp Yêu phủ bên ngoài, Tả Vực áo tím chủ sự bản thân bị trọng thương, dựa vào kinh thành đưa tới 12 mai thiên cực đạo đan mới khiến cho hắn khôi phục lại. Bây giờ Văn đại nhân bị rời, đồng thời ở kinh thành thâm thụ trách phạt, mà nơi này chính là lấy hắn làm chủ sự tình. Chỉ là vị này người chủ sự tỉnh lại cùng ngay, liền rời đi Liệp Yêu phủ, đi tới một nơi sân nhỏ ở trong. Bên trong đã có một người, đương nhiên đó là thôn Âm Sơn trưởng giáo. Nghe nói ngươi tụ lại Thanh Minh Châu vận thế, vừa lúc đạo sĩ kia trấn áp tai họa, Thanh Minh Châu vận thế lại lần nữa mất đi trưởng khống, suýt nữa làm mất đi ngươi vị này Liệp Yêu phủ áo tím tính mạng. Thôn Âm Sơn trưởng giáo nhàn nhạt nói đến, trong giọng nói không khỏi có chút ý trào phúng. Nhất thời không quan sát, thất thủ mà thôi. Cái này Tả Vực áo tím chủ sự, thần sắc lạnh lùng, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Lại nói, bất quá bản quan nhận được tin tức, đạo sĩ kia chuẩn bị tấn thăng dương thần. Cũng là nghe nói, thôn Âm Sơn trưởng giáo cảm thán nói, gần nhất một thời gian, bản tòa đã đem hắn coi là cùng thế hệ đối đãi, suýt nữa xem nhẹ hắn chỉ là năm gần 20 tiểu bối mà thôi. Tu vi vậy gần như chỉ ở âm thần cấp độ. Dù là âm thần cấp độ, cũng làm cho ngươi vị này dương thần đại thành tồn tại kiêng kỵ đến hôm nay. Tả Vực áo tím chủ sự trầm giọng nói, coi như hắn tấn thăng dương thần, cũng chỉ là dương thần sơ cảnh. Nhưng là hắn tại âm thần cảnh giới, thì có bực này kinh thế hãi tục bản lĩnh. Nếu để cho hắn thành công tấn thăng dương thần cảnh, ngươi sợ là không trấn áp được hắn. Trong miệng ngươi dương thần chi cảnh, cũng không phải đơn giản như vậy. Thôn Âm Sơn trưởng giáo chắp hai tay sau lưng, nói, bản tọa 300 tuổi lúc, chính vào cường thịnh, thành tựu minh thần. Vậy là mất đi nửa cái tính mạng, suýt nữa thất bại, năm nào vẻn vẹn 20, tu tới luyện thần cảnh đỉnh phong, đã là kinh hãi thiên hạ, nhưng muốn tấn thăng dương thần chi cảnh, sợ rằng còn nội tình không đủ. Ngươi muốn chờ hắn tấn thăng dương thần hậu, mới đi phong nguyên sơn. Tả Vực áo tím chủ sự cười lạnh thanh âm, nói, cái này chẳng phải là chịu chết. Hắn bị thương nặng, mà lại trọng thương sắp chết. Thôn Âm Sơn trưởng giáo nở nụ cười thanh âm, nói, đây chính là kinh ngươi Liệp Yêu phủ chứng thực. Vì thế, tiền nhiệm Thanh Minh Châu chủ sự Trảm Yêu lại ở kinh thành vì hắn xin thưởng, mưu toan mời bên dưới chân thần pháp, ngay cả các ngươi vị kia hoàng đế cũng vì đó tức giận không thôi. Bản tọa biết được việc này, bất quá chỉ là phủ chủ vun trồng lên một cái xuân tài mà thôi. Chỉ có tu hành thiên tư, Không thông đối nhân xử thế. Chỉ là đứa ngốc. Tả Vực áo tím chủ sự. Trong giọng nói không che đậy ý trào phúng. Nghe nói đạo sĩ này là bị thương nặng sắp chết. Sở dĩ không thể không nếm thử đột phá minh thần cảnh. Mà giữ được tính mạng. Thôn Âm Sơn trưởng giáo lên tiếng nói. Triều đình không có ban thưởng chân thần pháp. Nhưng hắn nếm thử đột phá này cảnh. Chắc là môn phái truyền thừa chi pháp. Nhắc tới cũng là. Bạch Hồng Quan đã có tiên bảo. Chắc hẳn cũng có chân thần pháp. Như coi là thật bị thương nặng. Chính là mạo hiểm mà vi. Tả Vực áo tím chủ sự. Khẽ lắc đầu. Nói. Sống sót hy vọng. Trăm không còn một. Thôn Âm Sơn trưởng giáo đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn nhìn về phía phương vị. Chính là Quảng Sơn vực phương vị. Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan vị trí. Là ở chỗ này. Chỉ thấy một đạo quang mang. Vọt lên tận trời. Bầu trời rung chuyển. Đại đạo biến ảo. Ẩn có vận thế xoay chuyển. Biến hóa không chừng. Đây là. Tả Vực áo tím chủ sự. Sắc mặt biến đổi. Thấp giọng nói. Tấn thăng dương thần dấu hiệu. Từ xưa đến nay. Phàm là tu thành dương thần chi cảnh. Động tĩnh đều là không nhỏ. Đủ để dẫn động thiên tượng biến hóa. Trừ phi bản thân khác hẳn với thường nhân. Nếu không. Cũng chỉ có thâm tàng động thiên phúc địa. Mới có thể ngăn cách thiên tượng. Đây không phải tấn thăng dương thần dấu hiệu. Thôn Âm Sơn trưởng giáo bỗng nhiên chỉ hướng bầu trời. Thản nhiên nói. Tia sáng kia. Bắt đầu tan rã rồi. Tả Vực áo tím chủ sự. Lập tức trầm mặc lại. Hào quang tan rã. Kiếp hỏa mất khống chế. Đây là thất bại dấu hiệu. Đạo sĩ niên kỳ còn thấp. Nội tình không đủ. Nhưng mà lòng dạ quá thịnh. Hắn coi là bằng thân bị trọng thương. Liền có thể tấn thăng dương thần. Cuối cùng vẫn là coi thường đạo này trở cách thế gian không biết bao nhiêu luyện thần cảnh đỉnh phong gông xiềng. Thôn Âm Sơn trưởng giáo chắp hai tay sau lưng. Vừa cười vừa nói. Sớm đi thời điểm, nghe nói hắn trọng thương sắp chết. Bản tọa luôn luôn cẩn thận. Cũng không có đi dò xét Phong Nguyên Sơn. Nhưng thì đến tận đây khác. Không giả được rồi. Thiên tượng dị biến. Kiếp hỏa mất khống chế. Dương thần tấn thăng thất bại. Chính là thiên cơ chỗ bày ra. Đạo sĩ xong. Từ xưa đến nay. Không từng có qua 20 tuổi dương thần. Hắn vẫn quá cấp bách. Tả Vực áo tím chủ sự. Thần sắc ảm đạm. Lại có mấy phần quý tài. Ngấp nghé Phong Nguyên Sơn. Cũng không chỉ bản tọa một người. Sở dĩ bản tọa đi trước một bước. Thôn Âm Sơn trưởng giáo vừa cười vừa nói. Bản quan sau đó liền đến. Tả Vực áo tím chủ sự từ tốn nói. Tốt xấu là ngăn cơn sóng dữ. Cứu Thanh Minh Châu nhân vật. Bản quan nên vì hắn tiễn đưa. Nguyên thiên vực chỗ. Thì trưởng lão nhìn xem thiên cơ dung chuyển. Bây giờ sắc mặt đại biến. Khí phách hiên ngang. Chính là một bước cuối cùng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác kiếp hỏa mất khống chế. Hắn vẫn tuổi còn rất trẻ. Nội tình không đủ. Thất bại. Dương thần chi cảnh. Một khi thất bại. Không chết tức phế. Không còn lại đến hy vọng. Thì trưởng lão không khỏi cắn răng. Nhớ tới ngày đó nhìn thấy. Thầm nghĩ. Nhất định là hắn ngày đó thương thế chưa hồi phục. Lại quá vội vàng rồi. Nhưng vừa nghĩ như thế. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Cũng chỉ là luyện thần cảnh đỉnh phong. Lấy âm thần cảnh giới. Trấn áp Thanh Minh Châu tai họa. Có thể so với một tông nội tình. Đây là cỡ nào bản lĩnh. Hắn như được dương thần. Lại hẳn là A cường hãn. Thế nhưng là hết thảy. Cuối cùng muộn. Vạn cổ kỳ tài. Cuối cùng muốn kết thúc. Thì trưởng lão một đạo tin tức. Truyền đến Cửu Tiêu Tiên Tông. Mà Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong. Lão giả áo bào trắng nhận được đạo này tin tức. Rơi vào trầm tư ở trong. Tấn thăng dương thần thất bại. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo. Trong lòng lập tức trì trệ. Cái này năm gần 20. liền có tư cách đi tấn thăng Dương Thần đạo sĩ, lại còn là thua ở một bước này. Hắn như thế tuổi nhỏ, vốn nên lại tiếp tục chờ đợi trong năm tháng góp nhặt nội tình mới là. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn thực tế không cách nào tưởng tượng ngày đó cái kia gian xảo xảo trá trẻ tuổi đạo sĩ sẽ như thế lỗ mãng. Mà lại, đạo sĩ kia ngày đó ngay cả âm thần phía trên đến tột cùng là cái gì cảnh giới tu hành đều cũng không biết, triều đình chân thần pháp lại không thể ban cho hắn. Đạo sĩ kia từ đâu tới chân thần pháp? Hắn trọng thương sự tình đã để các nhà nỗi lòng lưu động, như tấn thăng Dương Thần thất bại dị tượng, ngoại giới biết được, Phong Nguyên Sơn há có thể thanh tĩnh. Các thế lực lớn, bao quát Hoàng Thất cùng Tiên Tông, đều là ngấp nghé hắn tiên duyên, càng muốn hơn thăm dò hắn dựa vào cái gì lấy tuổi đời 20. Có bực này bản lĩnh, 12 đạo phái, cùng với khác khốn đốn tại âm thần tầng thứ chân nhân, trước mắt còn muốn càng thêm ngấp nghé trong tay hắn chân thần pháp. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lâm vào suy tư bên trong. Mà ở lúc này, liền lại có trưởng lão tiến lên đây. Vị trưởng lão kia khom người thi lễ, thấp giọng nói: "Trưởng giáo sư huynh, Phong Nguyên Sơn xuất hiện biến cố, Bảo Thọ đạo nhân không chết cũng phế. Trong tay hắn tiên duyên nhất định là không giữ được. Chân thần pháp vậy đầy đủ chân quý, các phương tất nhiên gió nổi mây phun. Ta Cửu Tiêu Tiên Tông có tham dự hay không tranh đoạt?" Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo có chút đưa tay, chau mày. Làm một lão già, hắn rất thưởng thức Phong Nguyên Sơn bên trên tuổi trẻ đạo sĩ, thậm chí muốn tự mình tiến về che chở đạo sĩ kia. Nhưng là làm một tông trưởng giáo, tối cao người chủ sự, hắn tự nhiên nên trước phải từ lợi ích phương diện suy nghĩ. Phong Nguyên Sơn bên ngoài ẩn ẩn được vinh dự thứ tư tiên tông, vô luận từ quy mô vẫn là nội tình, Phong Nguyên Sơn tự nhiên cũng không bằng niên đại xa xưa tiên tông. Nhưng là làm tiên tông, mặc dù có thể áp đảo những tông môn khác đạo phái các loại ưu thế, Phong Nguyên Sơn bạch hồng quan đều đã có, tỷ như tiên bảo, tỷ như tiên kiếm, tỷ như tiên gia phẩm cấp công pháp, tỷ như tấn thăng luyện thần đỉnh phong phía trên chân thần pháp. Trước mắt tại Đại Hạ Vương triều cảnh nội, trừ Đại Hạ Hoàng Thất cùng Tam Đại Tiên Tông, có lẽ cũng chỉ có Phong Nguyên Sơn bạch hồng quan làm một tên tiên tông trưởng giáo, tự nhiên hẳn là hạ lệnh tiến đến tranh đoạt Phong Nguyên Sơn cơ duyên. Nhưng là vị này lão giả áo bào trắng lại trở nên trầm mặc, cho lão phu suy nghĩ một chút. Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn bạch hồng quan Bảo Thọ đạo nhân vào hôm nay nếm thử tấn thăng Dương Thần cảnh giới, thiên tượng dung chuyển, cuối cùng tán loạn, bởi vì kiếp hỏa mất khống chế, nung khô âm thần, đã thất bại. Đạo này tin tức truyền khắp các phương, Cửu Tiêu Tiên Tông môn hạ trưởng lão còn đối Phong Nguyên Sơn nổi lên tâm tư, mà thế lực khác càng là tâm tư lưu động, kiềm chế không ngừng. Sớm nhất chỉ là bởi vì Bảo Thọ đạo nhân bản lĩnh quá cao, lại như thế trẻ tuổi, các phương không dám chân chính đắc tội. Lần trước nghe nói Bảo Thọ đạo trưởng trọng thương, đã để thế lực khắp nơi hơi có lưu động. Bây giờ hắn tấn thăng Dương Thần thất bại, các phương càng là mất đi sau cùng cố kỵ. Ngọc Long Tiên Tông, Thượng Nguyên Tiên Tông, cùng 12 đạo phái ở trong Hợp Nhạc Cốc, Chân Hà Tông, Cố Huyền Tông, Bích Viêm Tông chờ một chút đạo phái đều đã nghe tin lập tức hành động. Bao quát kinh thành Hoàng Thất ở bên trong cũng có tương ứng điều động. Bệ hạ, triều đình dù chưa ban thưởng chân thần pháp, nhưng cái này Bảo Thọ đạo nhân bản thân có chân thần pháp, hôm nay nếm thử đột phá mà lấy thất bại kết thúc, ngài chỗ buồn lo, thứ tư tiên tông chưa quật khởi liền đã sụp đổ. Trước mắt các phương gió nổi mây phun, đối bạch hồng quan nhìn chằm chằm, chỉ là Bảo Thọ đạo nhân trước đây uy thế có phần đựng, hổ chết uy còn tại, Các phương còn tại xác minh bảo thọ đạo nhân vẫn lạc tin tức. Tạm thời còn chưa có lập tức hình thành chia cắt phong nguyên sơn phong ba. Theo ngoại giới báo lại, trong điện đại hạ hoàng đế, lại có mấy phần cảm khái cùng tiếc hận. Đã ở là trôi qua chưa lâu, liền có ý chỉ từ trong cung truyền ra. Đáng thương ta đại hạ quốc cảnh, bực này kinh tài tuyệt diễm sĩ, chấn áp thanh minh châu tai họa, mà rơi đến kết cục như thế. Truyền chậm ý chỉ xuống dưới, từ Liệp Yêu phù tiếp trưởng phong nguyên sơn, xử lý bảo thọ đạo trưởng sau lưng mọi việc. Bạch Hồng Quan đạo thống không thể đoạn tuyệt, truyền thừa không thể mất truyền. Đem phong nguyên sơn hết thảy sự vật, đều chuyển đến kinh thành, cho phong tồn, đợi ngày sau tìm được lương tài mỹ ngọc, vì Bạch Hồng Quan tiếp tục truyền thừa. Đạo này ý chỉ xuống dưới, các phương chỉ hô to bệ hạ thánh minh, chiêu hiền đãi sĩ, mà ở cung trong, vị kia thôn âm sơn thánh nữ than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, vạn cổ kỳ tài, đến một bước này, liền dừng ở đây sao? Kinh thành một chỗ khác, Đại Chu hoàng nữ tiếp vào tin tức, vậy lâm vào trầm mặc ở trong, trấn áp thanh minh châu tai họa, bản thân bị trọng thương, chỉ được cưỡng ép đột phá dương thần chi cảnh, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Đáng tiếc dạng này khoáng thế chi tài, làm phiền Bạch tiên sinh đi một chuyến phong nguyên sơn a, trong tay hắn phải có Bạch Hồng tiên kiếm, Từ Kim bảo tháp, cùng càn tự lệnh, nhất thiết phải thu hồi. Đại Chu hoàng nữ trầm mặc một chút, sau đó nói, hắn như may mắn còn sống, lưu được tàn mệnh, làm phiền tiên sinh bảo đảm hắn tàn khu, lưu được một cái mạng, miễn cho bị các phương làm hại. Thanh Minh Châu, có hai người hành tẩu ở đây. Sư thúc, ngươi đây là vì tránh né Trác Thư Sùng, cho nên mới đến Cố Huyền Tông tị nạn. Người này chính là tiền nhiệm Quảng Sơn vực chủ sự Trịnh đại nhân. Lời nói này, lão phu cũng không phải sợ hắn. Gia Cát Tư Đồ nói, hắn đang chuẩn bị cùng thôn âm sơn trưởng giáo hợp tác, đoạt được thuộc về hắn cơ duyên. Bất quá, lão phu chỉ là hoài nghi, hắn khả năng muốn diệt khẩu. Ngươi hai lần cho hắn đo lường tính toán, đều hướng trong chết hại hắn. Nếu là giết ngươi, cũng không tính ngươi oan khuất. Trịnh đại nhân cười lạnh nói, lời nói này, không hề có đạo lý. Gia Cát Tư Đồ hừ một tiếng, trực tiếp thẳng hướng trước mà đi. Đi tới Cố Huyền Tông sơn môn, hắn tự báo tính danh, tới tìm Cố Huyền Tông đại trưởng lão Tuần Hạc Thọ. Nhưng mà liền nghe được kia thủ sơn đệ tử đáp, tiền bối đến chậm một bước, Chu trưởng lão một khắc đồng hồ trước đi Quảng Sơn vực phong nguyên sơn, vẫn là xin tiền bối qua cái 3 năm ngày lại đến. Gia Cát Tư Đồ cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải cùng Trịnh chủ sự quay đầu trở về. Nhưng sắp đến nửa đường, hai người bỗng nhiên liếc nhau. Hai cái tu hành thiên cơ, đều phát giác thiên cơ cổ quái. Hôm nay Thanh Minh Châu chi địa, có luyện thần cảnh đỉnh phong nhân vật, nếm thử tấn thăng dương thần chi cảnh. Nhưng là thiên cơ tán loạn, bởi vì kiếp hỏa mất khống chế mà hạ màn kết cục. Gia Cát Tư Đồ trầm ngâm nói, cụ thể một điểm, là Thanh Minh Châu Quảng Sơn vực. Trịnh chủ sự trầm ngâm nói, toàn bộ Quảng Sơn vực, chỉ có một vị luyện thần cảnh đỉnh phong. Gia Cát Tư Đồ cau mày nói, phong nguyên sơn Bạch Hồng Quan, ẩn ẩn được vinh dự thứ tư tiên tông. Nếu như đạo sĩ kia xảy ra vấn đề, phong nguyên sơn cũng chỉ có thể bị các phương chia cắt. Hẳn là ta đây vị lão hữu, chính là đi chia một chén canh. Đại khái là như thế. Trịnh chủ sự khẽ gật đầu. Gia Cát Tư Đồ sắc mặt biến hóa. Thế nào? Trịnh chủ sự hỏi. Cái này, Gia Cát Tư Đồ hô hấp hơi dừng lại, thấp giọng nói, hắn giống như phải chết. Chết rồi? Trịnh chủ sự kinh ngạc nói, không có khả năng a, hắn Tuần Hạc Thọ danh tự, là lão phu cho hắn đổi tên, sửa lại cái tên này, hắn chắc chắn trường thọ, làm sao cái này liền phải chết? Ta tới tính toán, Trịnh chủ sự bấm tay tính ra. Trôi qua một lát, thần sắc dị dạng, Gia Cát Tư đồ phụ cận đến. Hỏi, kết quả thế nào? Trịnh chủ sự thần sắc vạn phần phức tạp. Nhìn về phía Gia Cát Tư đồ. Nghiêm túc nói, ta giết, cách Trương.